xạ điêu, đào hoa ngọc tiêu. Chương 9, muội hảo hâm mộ nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Phù Dung Sương Hoàng Dược Sư nhìn chính mình hóa một đầu tóc đen. Cũng là kinh ngạc không thôi. Không thể tưởng tượng được. Võ công luyện đến tình trạng này. Lại có công hiệu như vậy. Phảng phất qua đi. Hắn tự hồ cảm thấy chính mình nhìn thấy điều gì. Rồi lại như thực không sáng tỏ. Thấy đại ca hôm nay một bộ dáng như vậy. Tiểu muội quả thực có điểm tin tưởng lời đồn trong truyền thuyết cái gì mà võ phá hư không đều là sự thật. Nếu là thật sự, nàng đều có điểm vô pháp tiêu hóa sự tình chính mình nhìn thấy. Nhưng mà nghĩ lại, chính nàng xuyên qua thế giới thần điêu này cũng là quá sức tưởng tượng. Chính mình đã trải nghiệm, kia võ phá hư không lại có cái gì không thể. Trước kia, ta vẫn luôn cảm thấy võ công của mình. Tuy không phải là thiên hạ đệ nhất, nhưng cũng không sai biết mấy. Hiện giờ nhìn lại mới biết, đó là tự cao tự đại. Cuồn cuộn võ học, lại có ai có thể độc tôn thiên hạ đệ nhất đâu. Hiện giờ đi vào tiên thiên cao thủ, phảng phất hết thảy như mới bắt đầu. Càng sâu xa là, hắn ẩn ẩn cảm thấy số tuổi thọ của mình vô hình chung gia tăng không ít. Mà cái kia trong truyền thuyết, võ phá hư không, có lẽ là thật sự tồn tại đi. Nhưng tuyệt đối không phải chính mình hiện tại có thể đạt được như vậy. Hiện giờ ta vừa mới đột phá bẩm sinh. Cảnh giới cũng không phải thực ổn. Vẫn là yêu cầu củng cố một chút. Hoàng Dược Sư nhìn Vân Thanh. Lại thấy nàng tươi cười như hoa. Tựa hồ như là chính mình đột phá. Nàng so với chính mình còn muốn cao hứng hơn. Trong lòng cũng là vui mừng. Thanh Nhi vui vẻ như vậy. Không bằng hôm nay chúng ta cùng nhau nâng ba ly. Như thế nào? Vân Thanh cười. Chỉ cảm thấy chính mình xuyên đến thế giới này. Giờ khắc này là vui vẻ nhất. Mặc kệ Hoàng Dược Sư đem chính mình trong lòng là vị trí nào. Nhưng ít ra hai người còn có quan hệ hữu hảo. Hiện giờ có như vậy phát hiện. Kia khoảng cách tuổi tác giữa hai người liền có vấn đề gì đâu. Nếu đại ca đã có nhã hứng như vậy, tiểu muội nguyện ý phụng bồi. Hai người nhìn nhau cười. Xoay người về phòng chuẩn bị. Hoàng Dược Sư bản thân là một người cực kỳ tỉ mỉ. Bởi vậy gian phòng của chàng có đầy đủ mọi thứ. Vân Thanh đi vào cũng chỉ mang ra một ít thịt thú rừng săn được ở sườn núi. Đương nhiên cũng sẽ không có người so đo này đó. Hoàng Dược Sư tự mình xuống bếp. Làm một bàn đồ ăn. Vân Thanh nhìn này cảnh tượng hai mắt đều là phát sáng lấp lánh. Chủ nghệ của Hoàng Dung tinh vi. Tuyệt vời. Mà chủ nghệ này của nàng chính là được chân truyền từ phụ thân của nàng. Bởi vậy chủ nghệ của Hoàng Dược Sư tuyệt đối là thiên hạ vô song. Vân Thanh trong lòng cao hứng. Liền uống mấy chén. Mặt đẹp dần dần đỏ ửng lên. Đại ca, hôm nay đáng giá để chúc mừng. Không bằng, huynh muội hai ta cùng nhau hợp tấu một khúc. Như thế nào? Hoàng Dược Sư gật đầu. Rút ra ngọc tiêu luôn tùy thân mang trên người. Thanh Nhi muốn thổi khúc gì? Vân Thanh lấy ra sáo trúc. Nghĩ nghĩ. Vậy thì tuyệt kỹ Bích Hải Triều Sinh khúc của đại ca đi. Hoàng Dược Sư cười. Ngọc tiêu nhẹ nhàng đưa tới bên môi. Tiếng tiêu tức khắc vang lên bốn phía. Vân Thanh cũng không chậm chạp. Tiếng sáo theo sát mà hòa vang. Trong phút chốc, toàn bộ đỉnh Thiên Sơn, sáo tiêu hợp tấu du dương, đi thẳng vào nhân tâm, thanh âm chợt cao chợt thấp, phập phồng liên miên, rồi lại uyển chuyển văn nhã, động nhân tâm phi. Bích Hải Triều Sinh khúc của Hoàng Dược Sư thực chất là một môn võ công cực kỳ lợi hại. Nhưng giờ phút này hai người tuyệt đối sẽ không đem công kích phóng ra ngoài. Bởi vậy làn điệu lại mang theo cảm giác đê mê triền miên. Lại là sau đó, Vân Thanh bởi vì uống không ít rượu, hai má hồng hồng lại càng ngày đỏ lên một mảnh. Nhìn trước mắt nam nhân tuấn giật, xuất sắc, tuấn lãng phi phàm. Tuy rằng tuổi chàng so với chính mình hơi lớn, nhưng lại làm sao, Hiện giờ bộ dạng của chàng cũng chỉ gần là một nam tử trung niên mà thôi. Chính mình vì sao không thể thích chàng? Vì sao phải đem khuynh mộ thầm mến đối với chàng áp xuống đáy lòng? Nếu chính mình không hướng chàng thể hiện tâm ý, chẳng lẽ cứ muốn như vậy bỏ lỡ? Nghĩ đến như vậy, tựa hồ trong lòng có thêm can đảm. Lại là trong lúc phân tâm, tiếng sáo nháy mắt liền có chút lệch. Hoàng Dược Sư nhìn nàng, dừng lại nói, Thanh Nhi phân tâm, hắn đối với Bích Hải Triều Sinh khúc vô cùng am hiểu. Nàng thổi âm điệu biến đổi, lập tức phát hiện có cái gì không đúng. Vân Thanh hai má ửng đỏ, cắn cắn môi, nói, đại ca, tiểu muội có lời trong lòng muốn nói. Nghĩ đối với chàng nói, muội muốn nói cái gì? Vân Thanh nghe hắn hỏi như vậy, nguyên bản lời nói đã tới bên miệng, lại không nói nên lời. Một mặt muốn nói cho hắn biết, một mặt rồi lại sợ hắn cự tuyệt. Trước mắt, tuy quan hệ của hai người không phải là điều nàng muốn nhất, nhưng ít ra chính mình còn có thể ở lại bên người hắn. Nếu vạn nhất hắn cự tuyệt, kia chẳng phải là chính mình cơ hội được ở bên cạnh hắn cũng không còn sao. Hoàng Dược Sư nhìn nàng bộ dáng muốn nói lại thôi. Buồn cười nói, đến tột cùng muốn nói cái gì? Sao lại không nói? Dưới câu hỏi của hắn, Vân Thanh lại càng không dám nhìn hắn. Chỉ xoay người lại, nhẹ nhàng lên tiếng. Đại ca nhiều năm như vậy, còn nghĩ tới đại tẩu tạ thế sao? Lời vừa nói khỏi miệng, nàng hận không thể cắn đầu lưỡi chính mình. Ảo não muốn đập đầu xuống đất, rõ ràng nghĩ cùng hắn nói rõ. Như thế nào lại nhắc đến thê tử đã tạ thế 30 năm qua của hắn chứ? Hoàng Dược Sư ngẩn người ra, trăm triệu không nghĩ tới Vân Thanh sẽ hỏi tới cái vấn đề này. Trong lúc nhất thời lại không biết đáp lại như thế nào. Vân Thanh không chờ được hắn đáp lại, nhịn không được xoay người nhìn hắn. Đôi tay nắm chặt, chỉ cảm thấy trái tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Nhìn bộ dáng Hoàng Dược Sư không nói một lời, Vân Thanh cơ hồ xuất phát từ bản năng, tiến lên một bước, đôi tay ôm lấy vòng eo hắn, đem mặt dán trong ngực hắn. Muội hảo hâm mộ nàng, nàng có thể đạt được tâm của đại ca. Nói xong, chỉ cảm thấy hai má nóng bỏng như muốn rỉ ra máu. Cách chương.